Bất Hủ Thần Vương, chương 695, 695, Trung Cực Quyền Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lão Phu vẫn còn đan tiên điện điện chủ, cho nên, Lão Phu muốn động dùng đan tiên điện điện chủ trung cực quyền lực. Cái gì, nghe nói như thế, dưới đài một mảnh xôn xao. Trung cực quyền lực, những thứ này cao tầng đều là đan tiên điện đầu sỏ, bọn họ tự nhiên chi đạo, trung cực quyền lực ý vị như thế nào? Một khi điện chủ vận dụng trung cực quyền lực, bất kỳ làm trái lại thanh âm, cũng phải câm miệng, nghe theo điện chủ ý chí. Trừ phi, tứ đại phó điện chủ liên hiệp phản đối, mới có thể chống cự này trung cực quyền lực. Nếu là có một cái phó điện chủ không biểu lộ thái độ, mà không có tư cách chống cự này trung cực quyền lực. Trong lịch sử, đan tiên điện qua nhiều thế hệ điện chủ, vận dụng qua trung cực quyền lực, không cao hơn 10 người. Mà mỗi một lần, đều là oanh động tính đại sự, đều có minh xác lịch sử ghi lại. Mà vận dụng trung cực quyền lực cái kia những lịch sử, trên căn bản đều là vì cùng một chuyện, đó chính là lập chữ. Trong lịch sử, cũng không thiếu thiên tài chi tranh, lâu tranh không dưới. Sau đó đan tiên điện điện chủ vận dụng cái này quyền lực, định ra đời sau đan tiên tiếp nhận người. Nhưng là, vận dụng trung cực quyền lực, cũng không phải là không có có bất kỳ giá phải trả. Vận dụng trung cực quyền lực điện chủ, đầu tiên tự mình phải lập tức từ nhậm, hơn nữa còn yêu cầu lập tức đưa hắn chỉ định người nối nghiệp phù chánh. Nếu như người nối nghiệp thực lực còn không đủ để phục chúng, điện chủ phải dùng đan tiên điện truyền thừa thiên nguyên. Đem tự thân chân nguyên bằng bí pháp tình thế, truyền cho người nối nghiệp. Bởi vậy, người nối nghiệp thực lực gặp mặt khoảng cách tăng vọt. Mà điện thờ chủ tự thân, mất đi tự thân chân nguyên. Tương hội bị lấy hết được sao một phế nhân. Cho nên, ở đan tiên điện trong truyền thừa đầu, vận dụng trung cực quyền lực, trên căn bản mà ý nghĩa điện chủ muốn dùng thiêu đốt tánh mạng phương thức tới định người nối nghiệp rồi. Chính là Dung Tố Tố, nghe lời này, cũng là trợn mắt hốc mồm. Sư Tôn, Xích Hà Quang dù sao cũng là đan tiên truyền nhân, một khi lập uy, tự có một cỗ uy nghiêm, làm cho bên cạnh người không thể chất vấn. Tạ ý đã quyết. Hôm nay đan tiên điện cao tầng đều ở chỗ này, các ngươi có lời gì muốn nói? Trung cực quyền lực, nói thật, bao gồm Kim Mi Lão Tổ cùng Phạm Hồng Hoang, cũng bị Xích Hà Quang cổ khí thế này đánh bại rồi. Bọn họ căn bản không có không nghĩ tới, luôn luôn bằng người hiền lành hình tượng xuất hiện Xích Hà Quang, thậm chí có như thế kiên nhẫn khí phách một mặt. Mà những thứ kia phân điện cường giả, mà lại là một kinh ngạc không khỏi, bọn họ mà lại không nghĩ tới. Chuyện gặp mặt phát triển đến một bước này. Các đại phân điện cường giả, bọn họ bản thân cũng không nghĩ tham dự đến truyền thừa chi tranh phía. Gặp sự thái phát triển đến tận đây, cũng là có chút khiếp sợ. Lão Phu biết, các ngươi nhất định cảm thấy, vận dụng trung cực có chút quyền lực chuyện bé xé ra to. Nhưng là, các ngươi có từng nghĩ tới, đan tiên điện hôm nay tràn đầy nguy cơ, còn ít cũng trăm vạn, mấy ngàn vạn yêu tộc chiếm cứ ở chung quanh. Các ngươi có từng nghĩ, hải thần vực vì trọng yếu vô tận hải lãnh thổ, mắt nhìn chằm chằm vào, tùy thời có thể đem cả nhân loại địa bàn cuốn gói. Vào lúc này, nếu như chúng ta vẫn còn vì điện chủ vị trí tranh luận không nghỉ, không nghi ngờ chút nào, đan tiên điện đếm 10 vạn năm truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái gì gọi là họa từ trong nhà, đây chính là vì tránh cho những thứ này phân tranh. Lão Phu bất đắc dĩ vận dụng này trung cực quyền lực. Coi như là vì Lão Phu lúc trước sai lầm làm ra cứu tục. Qua nhiều thế hệ tổ tông biết Lão Phu một mảnh dụng tâm lương khổ, mà lại tất nhiên gặp mặt ủng hộ. Xích Hà Quang giọng nói kiên nghị, không được xía vào. Kim Mi Lão Tổ một lúc lâu mới chỉ hoãn quá mức, cười khổ nói. Xích Lão, người đây cũng là tội gì, cho dù có những tranh luận, cũng không so sánh với vận dụng như vậy cực đoan phương thức đến đây đi. Kim Mi, ngươi không cần nhiều lời rồi, ngươi không phải là đan tiên truyền nhân, là không cách nào hiểu ngồi ở trên vị trí này tâm tình, hơn không cách nào hiểu truyền thừa chính là nội hàm. Lão Phu biết, ngươi có dã tâm, nhưng là qua nhiều thế hệ đan tiên truyền thừa tại sao có thể kéo dài đến nay? Cũng là bởi vì truyền thừa tinh túy, có thể chiến thắng hết thảy tư dục cùng dã tâm. Không hề nữa hòa hòa khí khí, thay đổi đi phía trước người hiền lành hình tượng. Thẳng Xích Kim Mi Lão Tổ dã tâm bừng bừng, Kim Mi Lão Tổ mặc dù mạnh, mặc dù có nhất bang bạn bè, nhưng cũng không có nghĩa là được, hắn thì năng lượng cùng điện chủ cờ lê cổ tay. Lúc trước hắn sở dĩ cường thế, là thành lập ở Xích Hà Quang ôn hòa hiền hậu tính cách, cùng với lòng mang áy náy dưới tình huống. Hôm nay Xích Hà Quang thay đổi diện mạo, tự nhiên nhường Kim Mi lão tổ có chút chiêu không chịu nổi. Dù sao, điện chủ chính là điện chủ, ở hắn không có hạ vị lúc trước, hắn chính là điện chủ. Có được đan tiên điện quyền lực cao nhất chúa tể giả. Cũng là kia Phạm Hồng Hoang, ha ha cười một tiếng. Xích lão bớt giận, chuyện này tựa hồ không cần nháo đến vận dụng trung cực quyền lực trình độ sao. Chúng ta không ngại bàn bạc kỹ hơn, không cần rồi, lão phu tâm ý đã quyết. Xích Hà Quang đối với Phạm Hồng Hoang, cũng là không có trực tiếp quát lớn. Bởi vì hắn biết, Phạm Hồng Hoang thế lực sau lưng bản căn thác tiết, ở đan tiên điện lực ảnh hưởng rất mạnh. Người này chèn ép không như trấn an, Phạm Hồng Hoang sắc mặt trầm xuống. Đã như vậy, bọn ta bốn người phó điện chủ, cũng có thể thương nghị sao? Căn cứ đan tiên điện quy củ, nếu như điện chủ vận dụng trung cực quyền lực, bốn người phó điện chủ là có tư cách liên hiệp chống lại. Dĩ nhiên, này điều kiện tiên quyết là bốn người phó điện chủ đạt thành hiệp nghị. Kim Mi lão tổ sắc mặt thập phần không tốt, hắn bị Xích Hà Quang dạy dỗ rồi một trận, nét mặt già nua có chút không nhịn được, ánh mắt khóa lại Diệu Tiên cô cùng Thanh Trúc đạo nhân. Nhị vị, đan tiên điện đếm 10 vạn năm truyền thừa, cũng không phải là trò đùa. Các ngươi mà lại không muốn, Thanh Trúc đạo nhân ha hà cười một tiếng, ta xem sẽ không tắt thương nghị rồi. Ta ủng hộ Xích lão ý kiến. Cái gì? Kim Mi lão tổ hai mắt cơ hồ yêu cầu phun ra lửa. Phạm Hồng Hoang cũng là khó có thể kể lại. Hắn vốn là còn đánh coi là lén cùng Thanh Trúc đạo nhân trao đổi hạ xuống. Cùng lắm thì nữa thừa nhận một số điều kiện cùng ích lợi cho hắn. Chỉ cần tứ đại phó điện chủ đạt thành rồi hiệp nghị, kia có thể đảm đương Xích Hà Quang trung cực quyền lực, hơn nữa giá không hắn cái này điện chủ. Đến lúc đó, đan tiên điện chính là bọn họ bốn người phó điện chủ định đoạt. Nhưng là, Thanh Trúc đạo nhân vừa mở miệng liền tưới diệt bọn hắn cái này dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ quy củ, chỉ cần có một cái phó điện chủ ủng hộ điện chủ trung cực quyền lực. Bọn họ cái này đối kháng quyền lực mà tự động biến mất, nói cách khác, trung cực quyền lực có hiệu lực. Vận dụng trung cực quyền lực, này ở đan tiên điện bên trong, chính là nhất long trọng đại sự một trong. Lập tức đan tiên điện khai đàn tế tổ, Xích Hà Quang trèo lên hũ cầu xin, lập nhiều lời thề, lấy máu vì thề, nói tế đan tiên điện liệt tổ liệt tông. Ta Xích Hà Quang không xứng đáng làm đan tiên điện chủ, không có kiến thủ, phản lầm đại sự. Nay đan tiên điện gặp 10 vạn năm đại kiếp, Xích Hà Quang năng lực thiếu, chưa đầy nắm trong tay. Hạ đại đệ tử Nhâm Thương Khung, thiên tuyển tài, có đan tiên tín vật, có đan tiên chỉ mới. Kim Lân hóa rồng. Đại thế đã thành, lão phu nguyện vận dụng trung cực quyền lực, bảo vệ hắn thượng vị. Theo Xích Hà Quang lời thề nói ra, Kim Mi lão tổ cùng Phạm Hồng Hoang dã tâm, đã ở từng giọt địa biến mất. Bọn họ nếu không cam, cũng biết lúc này đã vô năng ra sức, trừ phi, bọn họ phản bội đan tiên điện, mưu phản đoạt chỗ. Hiển nhiên, đây là không thể thực hiện được, bọn họ lúc trước có dã tâm. Là thành lập ở hợp pháp đoạt chỗ trụ cột thượng. Nếu như là phản bội đoạt chỗ, danh không tránh tất môn không thuận, tuyệt đối là không thể nào có người theo đuổi. Đan tiên điện là một cực kỳ kiêu ngạo tổ chức, từ xưa chưa từng có phản đồ đoạt chỗ tiền lệ. Hơn nữa, đan tiên điện đem danh tiếng coi là đệ nhất tánh mạng. Nếu có người cam nguyện làm phản đồ, cho dù là thân nhất chính là thủ hạ, cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn. Bởi vì đan tiên điện bất luận kẻ nào, bọn họ tiếp thu giáo dục, chính là bằng đan tiên điện vẻ vang, bằng đan tiên điện truyền thừa vẻ vang. Bọn họ trung thành vào này cái tổ chức, bằng này cái tổ chức vì kiêu ngạo, yêu cầu bọn họ làm phản đồ, ai cũng không thể nào nguyện ý làm. Nhâm Thương Khung có chút bất an, cũng không phải hại sợ cái gì, mà là dưới loại tình huống này trang nghiêm trường hợp, đan tiên điện đếm 10 vạn năm truyền thừa nội tình. Nhưng tâm tư của hắn cũng không thoát đi theo trang nghiêm. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý cái này đan tiên điện điện chủ vị trí, nhưng là Xích Hà Quang kiên trì làm như vậy, hắn là không thể nào đứng ra phản đối. Dù sao, hắn và Xích Hà Quang bây giờ coi như là cùng trận doanh. Không thể mở ra Xích Hà Quang đài. Theo tuyên thệ xong, mọi người thấy hướng Nhâm Thương Khung ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng rồi. Nếu như lúc trước chẳng qua là đem hắn cho rằng một cái tiềm lực 10 phần thanh niên. Như vậy giờ này khắc này, đã hoàn toàn đem hắn coi là đan tiên truyền nhân, hạ thay điện chủ. Cho dù là nhất kiệt ngạo bất tuân Kim Mi lão tổ, cũng là thiếu vài phần bén nhọn, nhiều vài phần hâm mộ. Hắn biết, bây giờ chính thống đạo nho chi tranh đã kết thúc. Bất kể hắn có thể hay không tiếp thu, cũng phải tiếp thu, nếu như còn tiếp tục làm trái lại, đó chính là không làm, chính là công nhiên phản đối điện chủ quyền uy, đây chính là đến gần phản nghịch cử chỉ. Hừ, tiểu tử này rốt cuộc có cái gì bản lãnh? Có thể làm cho Xích Hà Quang như thế chăng tiếc hết thảy bảo vệ hắn? Kim Mi lão tổ mặc dù không phục, nhưng cũng không còn có nhiều hơn tâm tư. Phạm Hồng Hoang cũng là không có hoài bão, chỉ có thể tiếp thu thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là kia Thanh Trúc đạo nhân, mặt mang nụ cười, nhìn này hết thảy, tựa hồ đối với Nhâm Thương Khung cái này hạ thay điện chủ thập phần hài lòng. Diệu Tiên cô cũng là nét mặt tươi cười, hiển nhiên đối với lập tức tình huống rất là hài lòng. Thương Khung, ngươi theo lão phu đến đây đi. Xích Hà Quang trên mặt, bao phủ một tầng thần thánh quang huy. Đây là hắn sinh mệnh cao nhất chỉ một khắc, cũng là hắn tánh mạng rực rỡ nhất một khắc. Những người khác, đều là hâm mộ cực kỳ, nhìn Nhâm Thương Khung. Dạ, Nhâm Thương Khung mặc dù có chút không rõ cho nên, nhưng ở lần này dưới tình hình, cũng chỉ có thể đi theo Xích Hà Quang đi. Đi vào mật thất sau khi, Xích Hà Quang mỉm cười nói. Thương Khung, lão phu tự tiện vì ngươi làm chủ rồi. Ngươi sẽ không trách cứ lão phu sao? Ha ha, Xích lão nói quá lời. Nhâm Thương Khung cười cười. Tốt, người trẻ tuổi có độ lượng, có lòng ôm ấp, như vậy rất tốt. Trên thực tế, hôm nay cái này đan tiên điện điện chủ vị trí, quả thật không thế nào hấp dẫn người. Bất quá, lão phu làm như thế, nhưng thật ra cũng là nghĩ nói cho ngươi biết. Ngươi là vạn dược tôn truyền nhân, có một số việc, bất kể ngươi thích không thích, cũng phải đối mặt. Ngươi tiếp nhận rồi hắn truyền thừa, sẽ vì phần này truyền thừa làm ra cố gắng. Đây là của ngươi mà nghĩa vụ, mà lại là của ngươi vinh quang. Nhâm Thương Khung im lặng không nói, hắn có thể hiểu được Xích Hà Quang tâm tình. Chẳng qua là, hắn dù sao không phải từ nhỏ tiếp thu đan tiên điện giáo dục, đối với đan tiên điện này một bộ trung thành, thay vào cảm giác cũng không sâu. Hắn nguyện ý làm như vậy, mà lại chỉ là bởi vì làm người một cái nguyên tắc. Bị người tích thủy chi giả, làm dũng tuyền cùng báo. Mà vạn dược tôn cho hắn, cũng không phải là tích thủy chi giả, mà là một đạo cam tuyền. Một đạo thay đổi người khác sinh quỹ tích, thay đổi hắn vận mệnh cam tuyền. Ta chỉ hỏi ngươi, vì đan tiên điện, ngươi nguyện ý nghiêm hết mọi giao ra sao? Nhâm Thương Khung trầm tư chỉ chốc lát, áy náy nói. Vì đan tiên điện, ta sẽ phấn đấu quên mình, nhưng sẽ không nghiêm hết mọi. Thân nhân của ta thầy hữu, bất kỳ một người, bọn họ cũng cùng đan tiên điện không quan hệ. Xích Hà Quang ha hà cười một tiếng, ngược lại buông lòng rất nhiều. Tốt, tốt, đây mới là thật tình, nếu như ngươi lập một đoạn đại nghĩa lẫm nhiên lời của, ta ngược lại gặp mặt thất vọng. Không cần nhiều lời rồi, lão phu tự hỏi biết người thuật cao minh, sẽ không nhìn lầm người. Nhâm Thương Khung, chuẩn bị xong chưa? Cách chương.